Thánh Vương, chương 892, Hoa Thần Triệu Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892, Hoa Thần Triệu Kiến. Tốt rồi, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, không lâu nữa Hoa Thần sẽ triệu kiến các ngươi. Chuyên giờ này ở trên tinh cầu tiên hoa kia, trong lao tù, rất nhiều thần tướng tụ tập một chỗ, nghe một lão thái giám nói chuyện. Thái giám kia chính là Điền Đại Thái Giám. Trải qua mấy tháng làm nhiệm vụ trên tinh cầu tiên hoa này, những nhân vật trong lao tù lại đổi một đám khác, chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, không ngừng có người mới tiến vào bổ sung huyết mạch vô cùng vô tận, đều là bị bắt từ trong đại mộ ra. Dù sao thì sâu trong thông thần cổ lộ, bên trên đại mộ cũng đều là người, các môn phái nhỏ có vô số cao thủ hội tụ, tùy tiện bắt là túm được cả bó to. Toàn bộ người trong đại mộ có khả năng còn nhiều hơn vô số tinh cầu trong tiên đạo. Hơn nữa trong đó cao thủ tầng tầng lớp lớp, có thể là bá chủ trên thông thần cổ lộ. Nhưng thế lực của Di Hoa Cung càng lúc càng lớn, khi Dương Kỳ tiến vào thì một số thần tướng chẳng qua mới có đẳng cấp năng lượng 20, 30, tối đa cũng chỉ tới 8, 90 mà thôi. Mà mấy tháng gần đây, sâu trong Di Hoa Cung không ngừng áp giải cao thủ tới. Dương Kỳ thậm chí thấy có tồn tại có chỉ số năng lượng hơn 200. Thậm chí đôi khi hắn còn có thể thấy tồn tại đẳng cấp năng lượng 5-600. Hiển nhiên là Di Hoa Cung càng ngày càng bá đạo, thủ đoạn bắt nam nhân càng mạnh hơn. Từ sau khi Di Hoa Cung chủ kia trở về, năng lượng thần tướng của Di Hoa Cung cũng mọc lên như nấm. Năng lượng này của Dương Kỳ cũng nhờ bản tổn tu luyện trong vạn giới vương đồ, ngưng tụ thân thể càng ngày càng kiên cố, thậm chí hầu như đã hóa thành thân thể huyết nhục, dù là tồn tại cao cấp hơn so với hắn cũng không thể nhận ra được. Hơn nữa các loại kinh mạch bên trong năng lượng thể nguyên năng dồi dào vạn phần, hiện tại cũng đã đạt cấp năng lượng trên 100, có thể lăn lộn trong đám thần tướng rồi. Đi vào, đám kiệt ngạo bất tuân các ngươi, nếu chọc giận chúng ta thì lập tức chết ngay. Vào thời điểm Điền Đại Thái Giám phát biểu, ở trên bầu trời xa xa, một đám thái giám lại áp giải phạm nhân tới. Những phạm nhân này đều là cao thủ, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, thân thể bị trói buộc dùng một loại dây thừng do phù lục kết thành, xuyên thẳng qua xương tỳ bà, khiến toàn bộ kinh mạch trên thân thể bọn họ bị phong tỏa, lỗ chân lông toàn thân bị một quầng sáng kim loại quấn chặt, khiến thân thể mềm nhũn ra, không thể đưa chân khí lên nổi. Nhưng sát khí bách chiến bách thắng trên người bọn họ lại khiến rất nhiều người khiếp sợ. Chỉ số năng lượng lớn thật. Dương Kỳ trông thấy đám người này, chỉ số năng lượng trên người thấp nhất cũng tới 400, mà trong đó có một cao thủ tuổi trẻ không ngờ còn đạt tới 800. Nhưng bọn họ vẫn bị bắt, trở thành thần tướng rồi. Toàn bộ đều bị đẩy mạnh vào lao tù, đây là những tồn tại cường đại của Bách Chiến Môn, nghe đồn Bách Chiến Môn là đại môn phái mạnh không thua gì Di Hoa Cung đâu. Làm sao lại biến thành thế này, vị đó là thiếu chủ của Bách Chiến Môn, tên là Bách Chiến Am, vậy mà cũng bị bắt tới đây. Nghe đồn thủ đoạn của hắn cao minh phi thường, uy danh hiển hách, lại là một mỹ nam tử. Đáng tiếc thật, ta nghe nói nguyên nhân chính là do Bách Chiến Môn tranh đoạt thần cách với Di Hoa Cung, hai bên đại chiến, thất bại triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân Bách Chiến Môn chủ bị Di Hoa Cung chủ đánh chết tại chỗ, sau đó Di Hoa Cung phát động đại quân tiến công, công kích cả Bách Chiến Môn. Thần khí Bách Chiến Thiên Khung cũng bị thu lấy, trở thành chiến lợi phẩm. Hiện tại những người này của Bách Chiến Môn tất nhiên biến thành tù phạm. Nhưng chúng ta cũng đừng cười nhạo Bách Chiến Am này, nam nhân này nhất định sẽ trở thành nam sủng, địa vị cao hơn chúng ta nhiều. Người tâm cao khí ngạo như Bách Chiến Am này chắc chắn sẽ không cam tâm trở thành nam sủng đâu. Một vị thần tướng nói, chẳng qua người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Những vinh quang trong quá khứ của hắn giờ đã tan thành mây khói rồi. Chúng ta bây giờ cũng chờ mong Hoa Thần giáng xuống, chọn lựa chúng ta làm nam sủng là tốt rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ngoại trừ Hoa Thần ra thì trong Di Hoa Cung còn có trưởng lão Vương, các loại sứ giả. Cho dù là thánh nữ chọn chúng ta làm nam sủng cũng còn hơn làm tù phạm thần tướng, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngày nào cũng bị bọn thái giám bất nam bất nữ bắt nạt. Ôi, đúng vậy đó, một khi không tốt thì cũng sẽ bị lôi đi biến thành thái giám. Như vậy thì không bằng chết đi cho xong, một số thần tướng bàn tán xôn xao, khiến Dương Kỳ biết đám tù phạm mạnh mẽ trước mặt đến từ Bách Chiến Môn. Bắt được cả một nhóm nhân vật thế này, có thể thấy số mệnh của Di Hoa Cung hiện tại như mặt trời đang trưa rồi. Dương Kỳ thị triển ra thuật vọng khí, đã nhìn thấy rất nhiều mây lành mà mắt thường không thấy được đang ùn ùn kéo đến trên hư không, tập hợp trên đỉnh Di Hoa Cung, khiến số mệnh của Di Hoa Cung đậm đặc như lửa, liên tục tỏa ra vạn đạo hào quang, khí lạnh vạn trượng. Bất luận là đệ tử nào của Di Hoa Cung cũng đều nhúng khí vận này, đi ra bên ngoài cũng đạt được lợi ích rất lớn. Chẳng khác nào bên trong thế tục người của quan phủ được số mệnh che chở, bất luận kẻ nào cũng phải ngước mắt lên nhìn. cả cường đạo cũng không dám đối nghịch với quan phủ, nghe thấy người của quan phủ thì trong nội tâm kính sợ. Đó chính là sức mạnh của số mệnh, đại thế thiên địa cuồn cuộn như nước thủy triều. Ầm ầm, người của Bách Chiến Môn áp giải tới, lập tức trên bầu trời có rất nhiều tiên hoa rơi xuống. Trong tiên hoa này có rất nhiều đệ tử của Di Hoa Cung, còn có cả hoa thần cao quý giáng trần. Cung nghênh hoa thần giáng lâm, một số thái giám cung kính cúi thấp người, một số thánh nữ và các hoa thần tới đây, đánh giá thần tướng trong loa, giống như đang đánh giá một đám hàng hóa. Trong đó Dương Kỳ thình lình nhìn thấy hai đại cao thủ hoa thần Ngọc Đàm và hoa thần Tuyết Liên, là người tiếp đãi Ngạo Luân Thường Chuyên. Đúng rồi, cũng không biết cung chủ kia trở về đã đi xem Chu Tiên Vương phù lục và thư chứ. Một khi đi xem thì chuyện trong bảo khố lộ ra, lúc đó thì long trời lở đất rồi. Nhưng cũng có thể tính hết trên đầu Diệp Vô Đạo, trong lòng Dương Kỳ thầm tiếc hận, mấy tháng này hắn cũng không đi tới bảo khố bởi chỉ hơi gây nên chút động tĩnh thì nhất định sẽ gây sóng to gió lớn. Đáng tiếc là hắn đã phá giải 2.000 vạn trong một tỷ thần trận kia. Người của Bách Chiến Môn bị bắt tới đây chưa? Hoa thần Ngọc Đàm mỹ mạo vô cùng kia hỏi Điền Đại Thái Giám. Bẩm hoa thần, những người của Bách Chiến Môn đã bị áp giải tới rồi. Điền Đại Thái Giám vội nói, đang ở bên trong rồi, ta cho người mang bọn họ tới nhé. Vừa nói bọn họ vừa phất phất tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tiểu thái giám vội vàng đi vào, đưa một số người của Bách Chiến Môn đi tới trước mặt hoa thần, đè nghiến bắt phải quỳ xuống. Hoa thần Ngọc Đàm kia chụp một cái, lập tức liền bắt lấy thiếu chủ Bách Chiến Am của Bách Chiến Môn. Nàng đi tới, nhẹ nhàng phất tay lên mặt người này. Bách Chiến Am, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhớ rõ thời điểm trên thông thần cổ lộ ngươi uy phong bất diệt giống như cao thủ thanh niên tài tuấn, còn bắn nói sớm muộn sẽ thu tất cả nữ tử trong Di Hoa Cung chúng ta vào hậu cung. Tiếng hiện giờ sao vậy? Hình như đã trở thành tù nhân của Di Hoa Cung chúng ta rồi. Hoa thần Ngọc Đàm nở nụ ơi. Hôm nay ta sẽ thu một con chó nam nhân, ha ha. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Kết cục thế này là được rồi. Hừ, đám nữ tử tà ác người. Bách Chiến Am hận tới ngứa răng nhưng pháp lực toàn thân bị phong ấn, không thể bạo phát ra được chút lực lượng nào. Ta dù chết cũng không khuất phục các ngươi, ta sẽ liên tục tìm cơ hội báo thù, thù diệt môn này ta sao có thể buông tha được. Ô, không tệ, Ngọc Đàm của nở nụ cười, hận ý ngươi mới đại, Điền hắn, hoa thần Ngọc Đàm nói, trong nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Vâng, Điền Đại Thái Giám nói, hai cô nương còn cho ta đi, ngươi đúng vị, liền một luồng thấy nơm nớp, ánh ngươi càng mãnh liệt càng tốt. Như vậy chúng ta tra tấn chinh phục có thể khiến chúng ta hứng thú. Tiếp tục như vậy đi, tiếp tục đi. Trong lúc, các ngươi từ nói, Ngọc Đàm từ chọn lựa cho các ngươi. Nhớ kỹ là các ngươi nhất định phải không nguyện gạt bỏ bọn họ. Thật lòng, bằng tình liệt, Lao cũng đi xuống vậy. Vâng, đám nữ từ nũng nịu này mặt mày đều hớn hở, chỉ trỏ vào vô số thần tướng trong nhà Lao. Dương Kỳ cũng bị mấy thái giám tìm ra, đột nhiên cho vào một cái túi đen kịt lên, không biết đã qua bao lâu đột nhiên lại bị ném xuống đất tới nằm trên một phiến đá. Sau đó bị nâng trong điện, đã ở phía chính là Ngọc Một Đại thấy mình trước là Vương Đàm và Tuyết Liên. Một tọa cao cao, có hai hoa thần đang ngồi ngay ngắn, mấy thái giám nói với hai hoa thần. Hoa thần đại nhân, người ngài muốn đã được mang tới. Còn có gì sai khiến không? Không có chuyện hai đại, lá gan sắc mặt, ngươi hoa thần vực sâu. Vâng, tiểu thái giám vội vàng đi xuống, hai sâu không? Thể sao, đúng ta, mặt hắn còn là lúc này, cái thái giám, trói chặt kẻ này lại, đưa về phủ ta, ta sẽ tự mình dạy dỗ là tọa, mẽ tỏa không tệ. Này và một số thánh nữ, còn cả hoa thần Tuyết Liên bên cạnh đều hoa thần nói. Sao, có tôn mắt vị, ha, Ngọc Đàm, ngươi ngươi khích chỉ như giết tù không dám dừng lại lâu. Hộ đạo là của ngươi. Thấy phải không, liên minh lên đứng từ mặt đất hoa thần Ngọc Đàm kia Dương Kỳ vương tọa tới trước uy nghiêm ra. Bất luận nam tử lo sợ nhưng Dương Kỳ này lại không nhúc nhích. Khỏi mặt nhìn từ trên xuống dưới, tự nhiên có tỏa nào trước mặt nàng cũng đều cảm biết quý, không đáy. Các ngươi của Ngọc Dương hoa thần đưa lại này lần này một trái ra quét cả. Đến đây ai một mang ngươi Dương Kỳ hoa thần, đáy thì sợ là nghe dám thế gì. Năng tới đàm một ngọc nụ con hoa của các ngươi có một người tên là Dương Kỳ. Tìm bắt hắn trong cung điện của ta, biết chưa? Liền bay lên, nói với một số thánh nữ. Đi, lựa chọn nam sủng cho tốt cũng là sự trợ giúp chọn người nghe lời, thần phục tới kỳ của các ngươi nữa. Đi xuống giờ chỉ lập theo ý thật đột phải gì sai bảo không? Nói hả, thấy bừng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lượng kiến đàm quét các ngươi tùy. Dương Kỳ nở cười. Giết một năng lượng thể cũng chẳng sao, lớn, không ngờ thấy ta lại không quỳ xuống. Nhiên lạnh lẽo hẳn, đang ở địa vị gì hay không, là cần một ý niệm trong đầu cũng vẻ mỉm vip văn đần, VN lời này, thần tuyết với hoa lui trên búng tức ngươi thể. Với ta như vậy chẳng lẽ cho mà thôi, còn nhất còn cười, một trước tựa muốn cái, định chưa liên mặt hồ chẳng là tìm có bản lẽ không đi. Cũng thần ngọc người hắn, kiểm nghiệm lập tức xuất hiện ra chấn ta có việc như không rõ lắm, sát khí sao? Kẻ nào cho ngươi lá gan lớn như vậy, là ta không dám giết ngươi sao? Giết người đàm hong thắt công mộng nhập thần cơ lĩnh này đâu? Nhận, chẳng lẽ kỳ tọa, sau dương búng cái nữa, đó hắn liền là trà thơm phúc đang được chế biến, mùi thơm tràn vào mũi tất cả đều rất sống động. Chu Huân đi hai vị hoa thần, uống trà ta pha, tuy đây chỉ là hư cấu như cũng không nhận ra đâu. Kinh tù phạm ti tiện, còn ta là có thể đánh người xuống kẹp một mà. Đánh ta xuống vực ra hiện một cái bản, chút, một vương trên tràn ra mãnh ta chỉ là một lập tức xuống khỏi vương lấy dương kỳ, hai mắt mạnh năng lượng bản chi so. Cách chương.